ầm một tiếng, mảnh thiên thạch bị đánh trúng. Tuy nhiên nó không bị đánh thành phấn mịn, có thể nhìn thấy được sức chống đỡ của thiên thạch kia. Long Vũ suy nghĩ trong đầu, bản thân hắn có thể phá hủy toàn bộ đám thiên thạch này. Nhưng sẽ phải tốn rất nhiều công sức, phát ra lực lượng cực cường đại. Nữ thần vận mệnh cảm khái nói, xem ra ngoài vũ trụ, còn rất nhiều năng lượng chúng ta chưa biết tới. Trong lòng Long Vũ đang tính toán tới các phương pháp để chống lại. Huy động thiên sư pháp kiếm trong tay, tiến hành vài phép thử. Trải qua một lúc quan sát, Long Vũ phát hiện, đám thiên thạch đó dường như vẫn nằm im bất động. Vận động chỉ có chiếc du thuyền, ở giữa đám thiên thạch vẫn có những khe hở và khoảng cách. Nếu lái phi thuyền cẩn thận, có kỹ thuật cao, khéo léo thì có thể vượt qua được. Nghĩ vậy, Long Vũ liền đem ý nghĩ của mình nói cho La Lâm. La Lâm nói rằng vô dụng, bởi vì ngoài số thiên thạch nằm im thì vẫn còn vô số thiên thạch đang bay loạn trong không gian. Quỹ đạo của nó lung tung, không thể xác định. Không theo bất kỳ quy luật nào, chiếc du thuyền không thể tránh né. Hiện tại chỉ có một phương án giải quyết duy nhất, đó là thông qua hệ thống vũ khí chiếc phi thuyền, đồng thời kết hợp với lực lượng của Long Vũ. Nữ thần vận mệnh đem đống thiên thạch này đánh nát, giải phóng không gian. Sau khi hai bên bàn bạc xong, Long Vũ bắt đầu toàn lực tiến hành công kích đám thiên thạch. Từng mảnh thiên thạch trong không gian chân không của vũ trụ bị những cơn gió lốc trong đòn công kích của Long Vũ đánh nát. Nữ thần vận mệnh ở một bên cũng không nhàn rỗi. Toàn thân tỏa ra khí tức nóng rực, không ngừng công kích đám thiên thạch. Đồng thời, vũ khí của chiếc phi thuyền cũng được điều khiển hoạt động hết công suất. Không gian bốn phía lâm vào một mảnh hỗn loạn, làm người ta hoa cả mắt. Sau nửa giờ, chiếc du thuyền rốt cuộc đã bình an vượt qua đám mây thiên thạch. Long Vũ cũng không vào bên trong khoang thuyền, hắn góp nhặt một khối thiên thạch, dự tính trở về cẩn thận nghiên cứu lại, xem có thể tạo ra được binh khí hay không. Thiên thạch không những cứng rắn cực kỳ mà còn ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn. Nữ thần vận mệnh không có ý định tiến vào khoang thuyền, nhưng không có ý định tu luyện. Sau một lúc đứng cảm thấy nhàm chán mới đi vào khoang thuyền. Sau khi nghiên cứu cẩn thận mảnh vỡ thiên thạch, Long Vũ quyết định tiếp tục tu luyện, bởi vì hôm nay tiến vào tinh vư C hoàn toàn khác với trước đây. Năng lượng không gian nơi này có tính chất bạo tạc rất lớn. Có phần mạnh mẽ hơn, hung hãn hơn, Long Vũ muốn cẩn thận cảm nhận mọi thứ, dường như thần anh rất thích năng lượng mạnh mẽ của nơi này. Không ngừng hấp thu, thời gian nhanh trôi qua, tràn ngập toàn thân Long Vũ đều bị lực lượng cuồng bạo nơi này. Mới đầu mọi thứ ở trạng thái khí, sau khi hấp thu không ngừng dần dần đạt đến trạng thái lỏng. Trong kinh mạch giống như có nước chảy, hoàn toàn giống nước chảy, mọi thứ bình tĩnh và chậm rãi chảy xuống. Long Vũ có suy nghĩ táo bạo, bản thân mình không thể đột phá bình cảnh. Muốn mượn năng lượng không gian trợ giúp tiếp tục đột phá. Giờ phút này, năng lượng trong không gian tích tụ đã đạt đến giới hạn của cơ thể Long Vũ. Nhưng thần anh vẫn không ngừng hấp thụ. Trên lý thuyết, nếu cứ như vậy, rất có khả năng thân thể Long Vũ sẽ tự bạo. Nghĩ vậy, Long Vũ liên tục thúc giục lực lượng trong cơ thể tăng lên. Toàn bộ theo kinh mạch trầm ổn tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn, năng lượng ở dạng chất lỏng trong cơ thể càng thêm bị dồn nén. Không biết trải qua bao lâu, năng lượng ở dạng chất lỏng kia dần dần chuyển sang thể rắn. Rốt cục Long Vũ có thể yên tâm, thở mạnh một hơi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra đáng giá để mình mạo hiểm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, quá trình tu luyện của Long Vũ cũng đã xong. Lúc này, kinh mạch trong cơ thể hắn trải qua quá trình vừa rồi giống như đường cao tốc. Rộng rãi thoải mái cho xe cộ lưu thông, cho dù năng lượng ở thể rắn không ngừng lưu thông trong cơ thể. Cũng không có chút cảm giác đình trệ nào. Cách chương.